Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 hắn trước đau lòng, Nam Hy bị hắn nhìn chằm chằm đến đánh cái giật mình. Cũng không hề ra, kỳ thật cái này thành tích thật không quan trọng, ta ban đầu liền đoán được thành tích sẽ không cao đến nào đi. Đương nhiên, đếm ngược đệ nhất đảo cũng ra ta ngoài ý muốn, Quý Mặc Sâm ánh mắt chuyển Thamani buổi chiều. Thời điểm hắn liền tra được rồi kết quả, Nam Hy cuốn mặt đáp đề đích xác không đạt được tiền tam. Bất quá cũng không đến mức đếm ngược đệ nhất, căn bản là bài chấm thi lão sư làm quỷ, chỉ là nhân ra dở trò quỷ rất có kỹ xảo, chuẩn xác đáp án đề mục tuyệt không khấu phân. Phạm vi tính đáp án đề mục liền có thể tùy ý. Cho dù có hoài nghi thanh âm, lão sư cũng có thể nói là chính mình yêu thích thẩm mỹ bất đồng. Cho nên bài chấm thi không thành vấn đề, chính như một thiên viết văn, không giống nhau lão sư phê chữa nói, điểm cũng sẽ không giống nhau. Nói không chừng ngươi vừa lúc viết đến hắn yêu thích thượng. Cho ngươi một cái mãn phân đâu. Nam Hy hảo tâm thái làm Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình bực bội là dư thừa. Rồi lại có chút ngực buồn, loại cảm giác này, đương sự không đau, hắn ngược lại trước đau lòng, người điểm có vấn đề liền không muốn cái cách nói. Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy kỳ quái, muốn cái gì cách nói, Quý Mặc Sâm đạm nói, ta cho rằng ngươi loại này không sợ chết tính cách, đương trường nên náo loạn. Nháo xong rồi liền cho ta gọi điện thoại, Nam Hy chớp hạ đôi mắt. Đánh giá Quý Mặc Sâm bình tĩnh sắc mặt, thật cẩn thận hỏi câu, ta muốn thật náo loạn, người quản A, Quý Mặc Sâm nặng nề nhìn nàng không nói lời nào. Nam Hy chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói thầm nói, sách, dựa núi núi sập, dựa người, Quý Mặc Sâm, ta quản còn thiếu sao, Nam Hy, ngoặc kép, Nam Hy luôn mãi xác nhận. Quý Mặc Sâm nói lời này bộ dáng không phải nói dối. Nàng trợn tròn đôi mắt, như thế nào không nghĩ tới Quý Mặc Sâm thật sự không giống nhau. Đây là xúi dục nàng đi tìm đường chết hoa. Chỉ kém nói thẳng một câu, ngươi cứ việc đi làm, ra cho ngươi bảo, cũng không tính toán gạt Quý Mặc Sâm, đem nhậm chức thư lại lần nữa lấy ra tới. Nhạ Quý Mặc Sâm xem xong sau liền biểu tình cũng chưa biến một phân. Này phân thong dong không kinh cá tính, thật không phải Trương Tiêu Vũ bọn họ có thể so sánh. Chỉ là chờ Quý Mặc Sâm ngẩng đầu lên, Nam Hy liền phát hiện hắn ánh mắt tràn ngập nguy hiểm ẩn ý, khi nào làm cho. Quý Mặc Sâm lạnh giọng hỏi, Nam Hy nói, hôm nay khảo xong thí liền đi nhận lời mời. Trước hai ngày liền liên hệ quá mộc âm bộ người, ước hảo thời gian, Quý Mặc Sâm. Cho nên, người sớm có quyết định này, Nam Hy cũng không gạt hắn. Ở tiểu bạch tuộc nơi đó nhìn đến phụ lục tư liệu. Ta trở về cha xét cha liền biết chính mình hy vọng không lớn. Sau đó liền đi cha xét kinh đế đại học giáo viên nhận lời mời tin tức. Dù sao làm lão sư cũng có thể đi nghe giảng bài sao. So làm học sinh còn phương tiện, Quý Mặc Sâm đứng lên. Mấy bước nhanh liền đi đến Nam Hy trước mặt, hiện tại ngồi ở trên giường Nam Hy, bị hắn một bước thiếu chút nữa liền nằm đảo trên giường. Quý Mặc Sâm bộ dáng thoạt nhìn là thật sự sinh khí. Làm ra cho ngươi học bù là chơi ta ngoạn nhi, nhi hòa âm đều ra tới. Này hòa khí nhưng lớn, nghe được hắn lời nói Nam Hy, không thể không nói hắn sinh khí thật sự có đạo lý. Cụ Nam Hy ánh mắt tới lui tuần tra hai hạ. Cười mỉa nói, Sâm ca ngươi dạy hảo a, ta muốn đi kinh đế đại học chính là muốn học mấy thứ này. Có Sâm ca ngươi trước tiên dạy ta cầu mà không được sao, như thế nào bỏ được từ bỏ. Hơn nữa, ta thật sự có tưởng hảo hảo học đi khảo thí, không cô phụ Sâm ca ngươi một phen vất vả, này không nhiều lắm mệt Sâm ca ngươi vất vả dạy dỗ. Ta mới có thể thi đậu kinh đế a, nàng thủy mắt lưng tròng. Môi phấn hồng, ngoan ngoãn lại đáng yêu bộ dáng. Không thể nói không cho nhân tâm mê mẩn đi chỉ là Quý Mặc Sâm rất rõ ràng. Đây đều là trang, kẻ lừa đảo, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy phản bác, lời này ta thật không gạt người, ta không tin ngươi, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy Đặc Tưởng nói ngươi không tin ta vậy thỉnh tránh ra. Bất quá thấy Quý Mặc Sâm cường thế nhìn gần, lại thật là chính mình thiếu đối phương. Vậy ngươi muốn thế nào, giao học phí, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy lập tức nói. Bao nhiêu tiền, à, Quý Mặc Sâm cười nhạo. Nam Hy hắc hắc cười. Không sai, nàng chính là muốn dùng tiền giải quyết không được sao. Quý Mặc Sâm rõ ràng không mắc lừa à. Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn trước mặt thiếu nữ. Hiện tại nàng liền khắp nơi chính mình bóng ma bao phủ hạ. Thật giống như hoàn toàn bị hắn hơi thở bao vây. Nếu càng trực tiếp điểm, thật sự đem nàng ôm ở trong ngực, có thể hay không càng thỏa mãn một chút. Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm, mới vừa đi phía trước động tác, Nam Hy liền nhận thấy được sau này một đào, nằm ở trên giường, một đầu màu đen tóc đẹp tản ra, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn triển lộ, bạch quang hạ phấn nộn tinh tế không rành, nàng còn vẻ mặt vô lại. Vậy ngươi nói muốn cái gì đi, ta có ngươi khẳng định so với ta nhiều, chỉ kém nói thẳng. Ngươi đều cái gì đều có. Cũng đừng cùng ta muốn cái gì đi. Quý Mặc Sâm tầm mắt nặng nề. Duỗi tay mơn trớn Nam Hy tản ra một lọn tóc. Động tác thực nhẹ. Nam Hy đảo không có gì không khỏe. Nghi hoặc nhìn Quý Mặc Sâm đi giây tiếp theo. Quý Mặc Sâm đột nhiên làm khó dễ. Đem nàng mở ra tay bắt lấy. Dùng sức nhắc tới tới. Nam Hy bản năng nghĩ đến lần đó ở Quý Mặc Sâm trên giường. Bị đối phương như vậy đè nặng ra ra, cũng là bị đối phương kéo xuống giường, sau đó thiếu chút nữa đánh lên tới. Ui ui, ta không tưởng đánh nhau với ngươi, có chuyện hảo hảo nói, Nam Hy ngoài miệng rảo biện. Tay chân không chậm chuẩn bị sẵn sàng, kết quả Quý Mặc Sâm bắt lấy tay nàng, đem người từ trên giường kéo lên sau cũng không có khác động tác. Ta cho ngươi bổ mấy ngày khóa. Ngươi cho ta niệm vài lần thư, a, đây là học phí, niệm cái gì thư, Quý Mặc Sâm cười nhẹ, ta tuyển thư, này cười vẫn là hảo nguy hiểm, Nam Hy có dự cảm bất thường, chỉ là không đợi nàng phản bác, Quý Mặc Sâm đột nhiên thò qua tới, ở nàng bên tai hỏi, ngươi đang sợ cái gì, ta không sợ, Nam Hy bị kích, cũng đi theo cười, ta là lo lắng ngươi chịu không nổi, Quý Mặc Sâm ngẩng đầu. Thấy Nam Hy cười như không cười tà ác bộ dáng, vốn dĩ không hiểu sai hắn, nhưng thật ra bị Nam Hy mang oai. Nam Hy tươi cười cùng ánh mắt thật sự dễ dàng làm người nghĩ đến chút như vậy đồ vật. Linh linh linh, chuông báo thức vang lên, Nam Hy vặn vẹo tay, ý bảo Quý Mặc Sâm buông ra. Cái này đồng hồ báo thức giống nhau là bọn họ học bù kết thúc thời gian. Quý Mặc Sâm đột nhiên đem Nam Hy nắm chặt. Tiếp thu đến Nam Hy kỳ quái tầm mắt, hắn lại tùng buông tay. Nam Hy liền nhân cơ hội tránh thoát, ta tùy thời sẽ đến thu học phí, Quý Mặc Sâm đi rồi nói. Sao Mai Nhiễm đem ngày hôm qua ca đĩa đem bán tình huống cùng Nam Hy nói. Ngày tiêu số lượng lại lần nữa đánh vỡ tân nhân ký lục. Bất quá hôm nay tiếng gió không tốt lắm, nguyên nhân không ngoài là Nam Hy khảo kinh đế đại học thành tích truyền khai. Ngươi quá hoàn mỹ, đây là ngươi ưu thế cũng là hoàn cảnh xấu, một chút vấn đề nhỏ ở người khác nơi đó bị khen. Tới rồi ngươi nơi này ngược lại bị vô hạn phóng đại thành khuyết điểm mà đi, Mai Nhiễm vì Nam Hy. Cảm thấy không cao hứng, lại an ủi nàng, Nam Hy đang xem chính mình quan vê, nhìn đến phía dưới rất nhiều người đang nói kinh đế đại học sự. Trong đó liền có người hỏi tiểu thiên sứ ở thời đại thiếu niên nói chính mình hội khảo kinh đế đại học, còn nói sẽ chuyên tấn công cổ điển âm nhạc, hiện tại kinh đế đại học đã thi đậu, kế tiếp chính là cổ điển âm nhạc, móc lửng chấm, hết chương.